Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1005, phiên ngoại thiên, tử vong game 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng, Trần Tiên Sinh, thật đúng lợi hại, cái kia nữ nhân dùng đặc thù nhu nhuận giọng nói, cái thứ nhất nói lấy chút. May mắn mà thôi, Will tiểu thư, Trần Đại Đông thu liễm lấy mừng rỡ, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Loại chuyện này hắn tự nhiên không thể biểu lộ quá làm cho người chán ghét. Mà bên ngoài qua một trận, Mạc Liên thành một nhóm 4 cái, để làm việc nhân viên tiếp trở về. Linh là dẫn đầu, đi trước gặp Trần Đại Đông. Đương nhiên, Trần Đại Đông là vô cùng hưng phấn vừa nóng liệt mà nghênh đón Linh. Còn lại Mạc Liên thành 3 cái, về trước đó phòng trò. Khúc Đàn Nhi rảnh rỗi chuyện thứ nhất liền là tiến gian phòng tắm rửa, đổi quần áo sạch. Đi ra lúc đã qua nửa giờ. Mạc Liên Thành nhưng canh giữ ở bên ngoài, vừa thấy nàng cầm khăn mặt lau lấy ẩm ướt tầm thường tóc nhỏ bộ dáng, hắn đều không nhịn được cười, bất quá còn có chính sự muốn làm, nếu là cái kia nữ nhân rời đi liền phiền phức. Vừa mới ta nghĩ đánh một chiếc điện thoại, nhưng, ngôn ngữ không thông, cho Will gia tộc cái kia nữ nhân, Khúc Đàn Nhi nâng lên đầu nhỏ hỏi, vâng, ta lo lắng nàng thua lập tức rời đi, tốt cho điện thoại ta. Khúc Đàn Nhi tự mình đã thông có một cái điện thoại có thể vang thật là căng lâu đều không người tiếp, đang lúc nàng nghĩ treo lại rút ra lúc nhưng thông. Hello, ta là, xin hỏi ngươi là, cái kia nữ nhân báo lên chính mình tên, có thể nói giọng nói có chút nồng đậm giống ừ hừ hừ. Cái mũi không thoải mái, cảm mạo, không đúng, điện thoại bên kia còn truyền đến rất nhỏ nam nhân thở dốc. Va chạm, trong nháy mắt Khúc Đàn Nhi liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nàng thật đúng giờ khóc giờ cười, nhìn sang ngoài cửa sổ cũng liền vừa mới trời tối. Nhưng là chính sự nàng vẫn là muốn xử lý, rất nhanh liền dùng tiếng Anh khách khí hỏi. Will tiểu thư, người còn tại trên đảo A, có một vị đến từ Đông Phương, anh Tuấn tiêu sái tóc dài tiên sinh muốn cùng ngươi gặp một lần, nói muốn tâm sự liên quan tới trận này cược. Liền là một kiện liên quan tới tiểu thư ngươi sự tình. Xin hỏi lúc nào lúc rảnh rỗi? Nàng cố ý tại cái nào đó địa phương dừng lại một chút cho người ta một điểm sai lầm ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, điện thoại bên kia nữ nhân suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Trò chuyện tiếp một đôi lời, điện thoại liền treo. Khúc Đàn Nhi cười nói. Nàng nói ban đêm gặp một lần, rạng sáng, nàng đáp ứng như thế sảng khoái. Mạc Liên Thành ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chúng ta thành đại nhân mị lực khôn cùng a hát. Quái lạ, Khúc Đàn Nhi tiêu khiển một câu, còn có điểm cổ quái cười nói. Một cái nữ nhân, lựa chọn rạng sáng cùng nam nhân gặp mặt hắc hắc. Đúng, vừa mới, nữ nhân kia, đang cùng nam nhân thân nhau. Lại nói, cái này nữ nhân khẩu vị rất lớn. Hiện tại đến một cái món ăn khai vị, rạng sáng mới lên một đạo món chính. Mạc Liên Thành hơi híp mắt nguy hiểm khí tức thăng lên. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên quay người, nhanh chóng trốn, thậm chí còn vận dụng linh khí. Dường như, vừa mới, nàng nói nhầm. Ban đêm bởi vì cùng cái kia nữ nhân ước định thời gian không tới, Khúc Đàn Nhi có chút buồn ngủ, một nằm đến trên giường liền không nhịn được ngủ mất khi tỉnh lại Mạc Liên Thành không tại trong phòng. Không khỏi nhìn xem thời gian, đã là ban đêm hơn 11 giờ. Bụng có chút đói, nàng mặc xong quần áo liền ra khỏi phòng. Không tính lớn trong phòng khách, Mạc Liên Thành, Linh cùng Hách Nguyên đều tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba cái đại nam nhân vậy mà vây quanh ở cùng uống lấy bia ăn khuya. Vừa thấy được Khúc Đàn Nhi đi ra, Mạc Liên Thành để một cái vị trí cho nàng. Tỉnh ngủ, đói a cách trương.